Biệt lai hữu dạng, chương 81-81, được người khác giao phó phải cố gắng hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tân Nguyệt đối với Tiếu Cẩn vẻ mặt ôn hòa, dường như còn gần gũi hơn so với mình. Mộc Trầm Khê cao mày, nhanh chóng kìm nén sự kỳ lạ đang trào dâng trong lòng. Tiếu Cẩn trời sinh rất dễ mến, bất kể nam nữ già trẻ, thái độ của Chu Tân Nguyệt với nàng cũng không quá nhiệt tình, ở mức bình thường. Mộc Trầm Khê hẹn đối phương lần sau sẽ mời bà ấy đi ăn, lần này tạm thời bỏ qua. Cô và Tiếu Cẩn trở lại chỗ ngồi của mình, Tiếu Cẩn có chút mất hồn mất vía, Mộc Trầm Khê gọi ở bên tai nàng liên tiếp hai câu nàng mới nghe thấy, nghi ngờ đáp. Hả, em có muốn ăn canh không? Mộc Trầm Khê bưng chén canh trên tay, ánh mắt hướng đến tô canh đặt ở giữa bàn. Tiếu Cẩn gật gật đầu, giấu những đầu ngón tay trắng bệch vào lòng bàn tay, cầm lấy chén canh do Mộc Trầm Khê múc cho nàng, khóe môi cong lên nụ cười ấm áp như thường lệ. Lâu Ninh Chi tự xưng là bạn của Mộc Trầm Khê tò mò hỏi. Người vừa rồi là ai? Chàng xanh kéo cánh tay Lâu Ninh Chi. Lâu Ninh Chi nhìn cô ấy với ánh mắt, em hiểu, cô ấy nghĩ rằng nếu Mộc Trầm Khê cảm thấy câu hỏi của mình quá đường đột cô chắc chắn sẽ nói. Thật không tiện trả lời, mà không hề có tổn thất gì. Lâu Ninh Chi nghĩ không sai, Mộc Trầm Khê không cảm thấy có điều gì không thể nói nên cô nói sơ qua về tình huống năm đó. Lâu Ninh Chi thốt lên, trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt, Mộc Trầm Khê cười nói. Đúng vậy, tôi nghĩ rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy, không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy. Chàng xanh luôn lạnh lùng cũng nở một nụ cười, Mộc Trầm Khê cảm thấy là lạ, hình như thiếu ai đó. Cô nghiêng mắt nhìn về phía Tiếu Cẩn đang ngồi bên cạnh. Trước đây cô chưa từng nói điều này, tại sao Tiếu Cẩn không có ngạc nhiên chút nào? Cô chậm rãi nhíu mày lại, trong lòng hiện lên một chút nghi ngờ. Đúng lúc này, Tiếu Cẩn đặt chiếc muỗng trên tay xuống, nhướng mắt đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Mộc Trầm Khê. Nàng đưa một tay ra đặt lên mờ u bàn tay của Mộc Trầm Khê, mặt mày hơi ngạc nhiên, nhẹ nhàng nói. Em còn chưa biết có chuyện này, cô Chu xem như là ân nhân của chúng ta, lần sau mời bà ấy đi ăn, em sẽ đi với chị nhé. Sự nghi ngờ trong lòng Mộc Trầm Khê dần dần nhạt đi. Từ trước đến nay, ở trước mặt người ngoài, Tiếu Cẩn luôn tỏ ra bình tĩnh ổn trọng, cho dù có ngạc nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra rõ ràng. Hơn nữa, chuyện này cũng đã rất lâu rồi, vật đổi sao rời, phản ứng của nàng như vậy cũng rất bình thường. Mộc Trầm Khê nắm tay nàng lại trả lời. Được, Tiếu Cẩn thể lạnh gần đến mùa hè rồi, nhưng ngón tay của nàng vẫn lạnh buốt. Mộc Trầm Khê đưa hai tay cùng nhau che cho nàng, Tiếu Cẩn cong cong mắt. Trong không khí đều là bong bóng phấn hồng, Lâu Ninh Chi nhìn Trang Xanh, lướt ánh nhìn qua Tiếu Cẩn, làm khẩu hình với cô ấy, em có nên nói không? Trang Xanh lắc đầu, sợ Lâu Ninh Chi nói lung tung, còn nheo mắt cảnh cáo. Vừa rồi Chu Tân Nguyệt mở miệng một nửa gọi tên Tiếu Cẩn, Mộc Trầm Khê không chú ý, nhưng hai người Trang Lâu ngồi đối diện Tiếu Cẩn, có thể nhìn thấy mọi thứ trong tầm mắt. Rõ ràng Chu Tân Nguyệt và Tiếu Cẩn có quen biết, nhưng Tiếu Cẩn giả vờ như không quen biết đối phương, cho thấy có ẩn tình. Đây không phải là chuyện mà hai người bọn họ có thể tùy tiện xen vào. Chu Tân Nguyệt ở bàn bên kia dùng cơm xong, rời đi trước. Trước khi rời đi, bà ấy lên tiếng chào hai người Mộc Tiếu, ánh mắt dừng lại trên người Tiếu Cẩn nhiều hơn. Tiếu Cẩn đột nhiên thót tim lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Chu Tân Nguyệt không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười với Mộc Trầm Khê. Đọc truyện hay tải, T-Ram Chú Yên, M-E, một lúc lâu sau khi bà ấy rời đi, sắc mặt của Tiếu Cẩn đều tái đi, ngón tay mảnh khảnh xuôi ở bên người khẽ run rẩy. Mộc Trầm Khê nhạy bén cảm nhận được nàng có điều gì đó không ổn, quan tâm đến gần nàng, cầm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng, hỏi nhỏ. Làm sao vậy? Tiếu Cẩn khẽ nhíu mày, viện cơ nói. Em cảm thấy không khỏe. Mộc Trầm Khê lập tức lo lắng nói. Lại đau đầu sao? Tiếu Cẩn siết chặt tay cô để xoa dịu cơn hoảng sợ của cô, lắc đầu. Không phải, chỉ hơi mệt thôi. Mộc Trầm Khê thở phào nhẹ nhõm, đề nghị. Nếu không, chị đưa em về nhà trước nhé. Tiếu Cẩn khác thường không từ chối, mím môi nói. Được, nghe Mộc Trầm Khê nói Tiếu Cẩn không khỏe cô chưa kịp nói gì khác. Lâu Ninh Chi đã chủ động thúc giục. Chị còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi đi. Mộc Trầm Khê, nhưng hai người, Lâu Ninh Chi nói, chúng tôi tự đi chơi. Trang Xanh cũng nói, đừng lo lắng cho chúng tôi, chăm sóc cho cô Tiếu quan trọng hơn. Cô ấy nói có sức thuyết phục hơn Lâu Ninh Chi, Mộc Trầm Khê do dự một lúc rồi đồng ý. Tiếu Cẩn ngồi ở ghế lái phụ, hơi nhắm mắt lại, áy náy nói. Thật xin lỗi, cuối tuần tốt đẹp như vậy, lại bị em làm hỏng. Em nói cái gì vậy? Mộc Trầm Khê ở bên cạnh thắt dây an toàn, nói một cách khó chịu như xếp trên. Cái gì gọi là bị em làm hỏng? Lúc đầu em đã không khỏe, chị lại kéo em đi cùng Thiên Kim tiểu thư, là vấn đề của chị, là lỗi của chị. Tiếu Cẩn không thể nhịn được cười. Chị học bản lĩnh trả đũa này từ ai vậy? Mộc Trầm Khê đưa tay qua sờ vào mặt nàng. Học theo em đó, không chỉ sắc mặt của Tiếu Cẩn trở nên tái nhợt mà ngay cả bờ môi cũng không còn chút máu. Mộc Trầm Khê lo lắng nói, em có muốn chị đưa em đến bệnh viện không? Tiếu Cẩn mở mắt ra tiện thể cọ cọ đầu vào lòng bàn tay ấm áp của cô cười nói. Ngủ một giấc là được rồi, chị tin em đi. Buổi tối còn như vậy nữa, chị sẽ đưa em đi gặp bác sĩ. Mộc Trầm Khê nhìn nàng vài giây rồi chọn cách thỏa hiệp. Được, lái xe về nhà đi. Tiếu Cẩn lại nhắm mắt để dưỡng thần, cảm giác xe đang chuyển động đều đặn, vẻ mặt bình tĩnh nhưng thật ra tâm loạn như ma. Vậy mà Mộc Trầm Khê có thể tình cờ gặp được Chu Tân Nguyệt, chưa kể Chu Tân Nguyệt đã chuyển khỏi Lâm Thành từ lâu. Lâm Thành lớn như vậy, một người vội vàng gặp được 10 năm trước, Mộc Trầm Khê không chỉ gặp được mà còn nhận ra đối phương trong nháy mắt. Mộc Trầm Khê còn muốn hẹn Chu Tân Nguyệt đi ăn, ngộ nhỡ Chu Tân Nguyệt vô tình lộ ra điều gì đó, Mộc Trầm Khê tìm hiểu nguồn gốc nghi ngờ đến chỗ nàng, rốt cuộc nàng có thể giấu được bao lâu đây? Không được, Tiếu Cẩn buộc bản thân phải bình tĩnh lại, không thể chỉ vì một chuyện nhỏ mà trông gà hóa quốc. Cùng lắm Mộc Trầm Khê chỉ nghi ngờ Chu Tân Nguyệt có liên quan gì đó đến ba mẹ nàng, cho dù có nghi ngờ nàng, cô cũng sẽ không biết toàn bộ sự việc. Chỉ có nàng và ba mẹ nàng biết rõ chuyện năm đó, Chu Tân Nguyệt chỉ được người khác giao phó, thậm chí còn không biết mối quan hệ giữa nàng và Mộc Trầm Khê. Không có chuyện gì, Tiếu Cẩn tự thuyết phục mình ở trong lòng. Mộc Trầm Khê quay đầu lại, nhìn Tiếu Cẩn vài lần. Lông mi của nàng khẽ run lên, ngủ không yên giấc. Trên mờ u bàn tay đột nhiên có thêm một hơi ấm, Tiếu Cẩn từ từ mở mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Trầm Khê vẫn nhìn thẳng về phía trước, cô thả một tay ra, lặng lẽ vuốt ve mờ u bàn tay của Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn từ từ nhắm mắt lại lần nữa. Em có muốn tắm trước rồi ngủ tiếp không? Chị sẽ lấy đồ ngủ cho em. Mộc Trầm Khê cẩn thận dìu Tiếu Cẩn vào nhà. Tiếu Cẩn hất tay Mộc Trầm Khê ra, giờ khóc giờ cười nói. Em không phải là phụ nữ có thai. Trong lòng chị em còn phải được đối xử cẩn thận hơn phụ nữ mang thai nữa. Còn chỗ nào không thoải mái không? Mộc Trầm Khê mở miệng liền nói ra lời tâm tình. Không có gì, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi. Mộc Trầm Khê nhìn sắc mặt của nàng, quả thực đã hồng hào hơn trước rất nhiều, nhưng cô vẫn lo lắng, thúc giục Tiếu Cẩn nằm trên giường. Tiếu Cẩn bước vào phòng ngủ, bắt đầu dừng dưng cởi quần áo, thay đồ ngủ trước mặt cô. Mộc Trầm Khê, em, Tiếu Cẩn đã cởi bỏ phần trên chỉ còn lại một mảnh nội y, làn da lộ ra ngoài mỏng trắng chói lóa như tuyết. Nàng nhìn Mộc Trầm Khê với ánh mắt hào phóng và thản nhiên. Làm sao vậy? Mộc Trầm Khê lại lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Tiếu Cẩn cười ra tiếng, đều là quan hệ gì rồi, còn sợ nhìn nhiều, hơn nữa trước kia không phải chưa từng thấy qua. Nàng cúi đầu nhìn chính mình một lúc, sau đó đột nhiên nhíu mày, ồ một tiếng, thật ra như bây giờ đúng là chưa thấy qua. Nàng thay nội y xong rồi ngồi ở trên giường, kêu lên về phía ngoài cửa. Xong rồi, cửa phòng ngủ kẽo kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra một khe hở, sau đó một đôi mắt nhìn vào qua khe cửa, Mộc Trầm Khê xác định nàng đã mặc quần áo chỉnh tề, mới nhấc chân bước vào. Tiếu Cẩn thở dài, ban đầu nàng cũng không vội, nhưng hôm nay đụng phải hai đám cỏ non đều tê tắn hơn nàng, trong lòng nàng đột nhiên có chút bất an. Nàng nhướng mày, nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn lướt qua bóng lưng của Mộc Trầm Khê đang đứng ở tủ chọn đồ ngủ. Mộc Trầm Khê, không phải là người lãnh cảm chứ? Lúc trước khi nàng bị mất trí nhớ, động tác của cô thành thạo đánh vào trọng điểm như vậy. Nếu không phải nàng dừng lại trước bờ vực, có lẽ mơ hồ đã bị cô ăn rồi, hẳn không phải là lãnh cảm. Tiếu Cẩn an tâm một chút, thế thì tại sao mỗi ngày ôn hương Nguyễn Ngọc, nằm trong ngực cô lại không có chút phản ứng nào? Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. Chị lấy đồ ngủ làm gì? Tiếu Cẩn nói từ phía sau Mộc Trầm Khê. Đi ngủ với em, Mộc Trầm Khê trả lời như lẽ thường, quay mặt lại nhìn nàng với vẻ kinh ngạc. Em không muốn chị ngủ cùng sao? Mấy ngày này, buổi tối Mộc Trầm Khê đều về rất sớm, Tiếu Cẩn bò ngay lên giường sau khi rửa mặt xong, sau đó thúc giục Mộc Trầm Khê đi ngủ với nàng. Mộc Trầm Khê thỉnh thoảng sẽ tăng ca trong phòng làm việc, bất kể mấy giờ kết thúc Tiếu Cẩn đều không ngủ, nói rằng Mộc Trầm Khê không ở bên, nàng không ngủ được. Mộc Trầm Khê nhận ra rằng khi Tiếu Cẩn đi ngủ, cô cần phải đi ngủ với nàng. Muốn, Tiếu Cẩn nhếch khóe môi lên, vô tình được lấy lòng một chút, nhưng giây tiếp theo, sắc mặt của nàng lại trầm xuống. Mộc Trầm Khê cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, trước khi đóng cửa còn cố ý liếc nhìn, tựa như sợ nàng nhìn lén. Được Tiếu Tiếu hài lòng không thể giải thích được, nhưng giây tiếp theo khuôn mặt cô chìm xuống, Mộc Trầm Khê mang bộ đồ ngủ và đi vào phòng tắm với phòng ngủ của cô, đóng cửa lại, và cố ý trước khi đóng cửa lại. Liếc nhìn nó, vì sợ rằng cô sẽ nhìn nó một cách bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Cẩn, nàng ngã thẳng xuống giường, hờn dỗi. Lần đầu tiên nàng hoài nghi chính mình có phải không có lực hấp dẫn đối với Mộc Trầm Khê hay không? Hai người còn trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt còn không có lực hấp dẫn, sau này làm sao đây? Mộc Trầm Khê đã thay chiếc áo thun đặc trưng của mình kết hợp với một chiếc quần đùi dài đến đầu gối. Đây là những gì cô mặc gần đây để tránh lao súng cướp cò vào ban đêm. Vừa nằm trên giường, Tiếu Cẩn bất mãn đạp vào quần đùi của cô, dùng mũi chân móc xuống. Chị không nóng sao? Mộc Trầm Khê giật tránh chân nàng, nói. Không nóng, Tiếu Cẩn chừng cô, nói. Em nóng, ồ, Mộc Trầm Khê cầm lấy remote máy điều hòa trên tủ đầu giường. Tiếu Cẩn đưa tay đẩy ra, nhấc chăn lên, ngồi dậy như cá chép lộn mình, đưa hai tay nắm lấy quần của Mộc Trầm Khê, dùng sức kéo xuống. Đồng tử của Mộc Trầm Khê đột nhiên co rút lại, cả người đều không ổn, giống như phụ nữ nhà lành bị bức hại. Cô vội vàng ngăn tay Tiếu Cẩn lại, kiên quyết bảo vệ lưng quần của mình, không cho nàng thực hiện được. Em đang làm gì vậy? Mộc Trầm Khê nói lớn. Cưỡng gian, có được không? Từ gốc là bá vương ngạnh thượng cung. Bá vương, chỉ những người siêu mạnh mẽ. Ngạnh thượng cung, hiểu là, xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ, mà. Cường cung, thì hiển nhiên sẽ bắn ra. Cường tiễn, từ, cường tiễn, đọc là, chanh chiên, hài âm hoàn toàn với. Cưỡng gian, mà, cưỡng gian, thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ. Bá vương ngạnh thượng cung, thay thế cho hai từ. Cưỡng gian, Tiếu Cẩn im lặng không lên tiếng, tiếp tục dùng lực, cuộc chiến tranh giành quần đùi chính thức bắt đầu. Tiếu Cẩn không mạnh bằng cô, trận chiến không có khói lửa, chiến tranh này kết thúc với chiến thắng thuộc về Mộc Trầm Khê. Tiếu Cẩn hít thở vài hơi, buông tay ra rồi lại nằm xuống, lần này là nằm nghiêng, chỉ chừa lại sau gáy hờ hững cho Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê đi qua, bị Tiếu Cẩn đá trở về. Sau khi ăn liên tiếp ba cước, Mộc Trầm Khê mới thuận lợi ôm lấy eo Tiếu Cẩn, dán vào tai nàng, lấy lòng hỏi. Sao vậy? Tiếu Cẩn thở phì phò. Cô còn mặt mũi hỏi sao vậy nữa hả? Có bạn gái nhà ai chủ động đến mức này còn bị từ chối không? Tiếu Cẩn mạnh mẽ nhắm mắt lại, không nghĩ tới nữa, càng nghĩ càng tức giận. Mộc Trầm Khê đảo mắt, trong lòng hiểu rõ. Cô cúi đầu xuống, đặt đôi môi ấm áp của mình lên cổ Tiếu Cẩn. Một dòng điện đột ngột chạy quanh cơ thể, Tiếu Cẩn vùng vẫy thân thể ở trong ngực cô. Mộc Trầm Khê thấp giọng cười. Nụ hôn tinh tế, nhẹ nhàng dày đặc càng ngày càng nhiều. Hơi thở của Tiếu Cẩn khẽ run lên, nàng quay mặt lại, ngậm chặt đôi môi đỏ mọng của Mộc Trầm Khê, đầu lưỡi tiến vào khớp hàm của cô, môi lưỡi mềm mại trơn ướt quấn lấy nhau. Tiếu Cẩn nằm ở dưới, chống tay lên trên, một tay ôm lấy sau gáy của Mộc Trầm Khê. Nụ hôn càng ngày càng sâu, hô hấp cũng càng ngày càng gấp gáp. Tiếu Cẩn không thể chống đỡ, ngã ra sau. Trước khi đầu nàng chạm vào gối, Mộc Trầm Khê đã đưa tay ra trước để đỡ sau đầu nàng, bàn tay đệm ở bên dưới. Tay Tiếu Cẩn vòng từ sau gáy đến trước ngực, đôi mắt nhắm hờ, khẽ ngâm nga, kéo cổ áo của Mộc Trầm Khê. Vốn dĩ, chiếc áo thun mà Mộc Trầm Khê dùng làm áo ngủ rất rộng rãi, bị nàng kéo như vậy, nửa bờ vai trắng nõn của cô lộ ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi nàng chuẩn bị luồn tay vào theo đường viền cổ áo, Mộc Trầm Khê đã nắm lấy tay nàng. Sau đó, ngay cả đôi chân lộn xộn của nàng cũng đều bị đè lại. Tiếu Cẩn, Mộc Trầm Khê liếc nhìn bầu trời chói chang từ cửa sổ khiến mắt có chút đau, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Bây giờ vẫn là ban ngày, Tiếu Cẩn kéo chăn cao lên che mặt, bên dưới truyền đến giọng nói ồm ồm. Em ngủ, Mộc Trầm Khê chui vào, đối mặt với nàng trong bóng tối, biết mà còn hỏi. Em tức giận sao? Tiếu Cẩn không muốn quan tâm đến cô, hơi thở ấm áp của Mộc Trầm Khê phả vào mặt nàng, khiến cơ thể vốn đã động tình của Tiếu Cẩn càng thêm khô nóng, đồng thời lửa giận cũng dâng lên từng chút. Mộc Trầm Khê đưa tay sờ vào mặt nàng, Tiếu Cẩn đã sớm dùng hai tay che mặt lại, không chừa lại cho cô một chút khe hở nào. Mộc Trầm Khê lấy lùi làm tiến, chạm vào tóc nàng. Tiếu Cẩn chỉ hận tại sao mình không phải là người chọc đầu. Đặc biệt là sức lực mềm nhẹ của Mộc Trầm Khê chậm rãi đi khắp nơi khiến nàng bất giác thả lỏng, thậm chí còn không tức giận nổi. Gặp quỷ rồi, hai tuần nữa chính là ngày giỗ của bà ngoại. Động tác trên tay Mộc Trầm Khê vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng lời nói ra có chút nặng nề. Tiếu Cẩn bình tĩnh lại, chờ cô nói phần phía sau. Kế hoạch ban đầu của chị là định dẫn em đến gặp bà ngoại, sau đó mời em đến đây sống chung với chị. Mặc dù bà ngoại đã mất nhưng chúng ta cũng phải đến gặp bà, xem như. Mộc Trầm Khê dừng lại một chút rồi nói, có một danh phận, bà ngoại ở trên trời nhất định sẽ chúc phúc cho chúng ta. Chấm, trái tim của Tiếu Cần bị va vào một cái không nhẹ không nặng không đau nhưng hơi co rút lại. Bà ngoại của Mộc Trầm Khê biết rõ mối quan hệ của hai người nhưng bà chưa bao giờ nói ra. Tiếu Cần không có nhiều điều hối tiếc trong cuộc đời này, ngoại trừ Mộc Trầm Khê chính là không thể gặp bà ngoại lần cuối trước khi bà ngoại qua đời, không thể để bà ngoại tự tay giao Mộc Trầm Khê vào tay nàng, yên tâm ra đi. Sự hối tiếc này, mãi mãi cũng không thể bù đắp lại. Lần này, Mộc Trầm Khê dừng lại một lúc lâu hơn. Chị chỉ có một người thân như vậy, vì vậy chị muốn đợi. Tiếu Cần nhẹ nhàng ngắt lời Mộc Trầm Khê. Em biết, là nàng quá nóng vội, mấy ngày nay bị hạnh phúc làm cho choáng váng đầu óc. Mộc Trầm Khê là một người rất nghiêm túc. Năm đó, nếu không phải nàng vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, Mộc Trầm Khê còn nhỏ tuổi, không hiểu lên giường có nghĩa là gì, vì muốn lấy lòng nàng mà phát sinh quan hệ. Đến bây giờ, Mộc Trầm Khê không còn là một cô bé không hiểu sự đời nữa, cô đương nhiên hiểu mỗi bước đi có ý nghĩa như thế nào. Tiếu Cần bỗng nhiên hơi đỏ mặt, tại sao nàng của trước kia hay của hiện tại đều một đầu đầy chất thải màu vàng như vậy? Mộc Trầm Khê hạ thấp giọng điệu cắn chặt môi có chút khó nói. Nếu em thật sự không nhịn được ham muốn, chúng ta có thể đi gặp bà ngoại sớm hơn. Danh phận nhất định phải có, người lớn cũng nhất định phải gặp, đây là sự kiên trì của Mộc Trầm Khê, nhưng gặp ngày nào, có thể sắp xếp được. Tiếu Cần bị nghẹn quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng không có mặt mũi nào để bàn luận về chủ đề này, chắp tay vào trong ngực Mộc Trầm Khê, né tránh trả lời. Ngủ đi, Mộc Trầm Khê mơ hồ không chắc chắn, nhưng, không nhưng nhị gì hết, Tiếu Cần đè nặng giọng nói. Mau đi ngủ đi, em buồn ngủ rồi. Ồ, Mộc Trầm Khê đưa tay lên mặt nàng, ngạc nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao em nóng thế? Tiếu Cần xấu hổ nói. Trong chăn một ngạt, Mộc Trầm Khê kéo nàng ra khỏi chăn, nhìn hai má ửng hồng của nàng, dùng mờ u bàn tay hạ nhiệt độ cho nàng, chuẩn bị đứng dậy. Tiếu Cần nắm lấy cổ tay cô. Chị định làm gì? Mộc Trầm Khê hơi nâng cằm lên, nhẹ nhàng nói. Chị đi kéo rèm cửa xuống, trời quá sáng. Tiếu Cần buông tay ra, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mộc Trầm Khê. Khi rèm cửa được đóng lại, căn phòng tối sầm lại, khuôn mặt của người phụ nữ mờ đi trong ánh sáng mờ ảo, nhưng nhiệt độ mà xúc tu cảm nhận được là chân thật. Tiếu Cần tìm được một vị trí thoải mái trong vòng tay của Mộc Trầm Khê chìm vào giấc ngủ. Khi nàng tỉnh dậy, trong phòng không có một tia sáng nào, bên cạnh nàng trống rỗng. Tiếu Cần ấn huyệt thái dương đau nhức xuống giường, đi chân trần ra mở cửa. Bầu trời đã tối hoàn toàn, chỉ có ánh đèn sáng rực trên hành lang. Tiếu Cần vừa đi ra phòng khách vừa hô lên, Mộc Trầm Khê, tiếng kéo ghế vang lên truyền đến bên tai, sau đó một tia sáng chiếu ra từ hướng phòng làm việc. Thân hình mảnh khảnh của Mộc Trầm Khê xuất hiện ở cửa phòng làm việc, cô nhếch môi cười. Em dậy rồi, mấy giờ rồi? Tiếu Cần nheo nheo mắt, ngủ quá lâu nên nàng còn chưa quen với ánh sáng. Nàng dang rộng vòng tay, Mộc Trầm Khê bước đến ôm trọn lấy nàng, Tiếu Cần thở dài thỏa mãn. Gần 7 giờ rồi, lâu như vậy, Tiếu Cần dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên Mộc Trầm Khê, cọ cọ gương mặt vào làn da mịn màng trên cổ cô. Em là cún con sao? Đứng dậy là lại cọ cọ. Mộc Trầm Khê cưng chiều xoa xoa đầu nàng. Tiếu Cần đổi thành cọ cằm thoải mái hừ hừ trong ngực cô. Em mệt, Mộc Trầm Khê hoảng sợ. Chị làm việc gần như cả buổi chiều, còn chưa than mệt. Em ngủ một giấc lại thấy mệt sao? Tiếu Cần không xấu hổ mà còn tự hào, đôi mắt sáng lấp lánh, nàng gật đầu. Đúng vậy, Mộc Trầm Khê cúi đầu khom lưng nói. Được rồi, vậy chị đỡ em tới ghế sofa nằm một lát được không? Không cần, Tiếu Cần từ từ nhắm mắt lại. Người cứ đứng như vậy đi, để ai ra dựa vào một lát là được. Cô giáo Tiểu, em không thể như vậy được. Mộc Trầm Khê nói lời thấm thía. Em nên rèn luyện thân thể đi. Em xem em suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cả người lười biếng, về già thì phải làm sao? Đến lúc đó bệnh tật đầy người, em còn lớn hơn chị một tháng tuổi nữa. Cô giáo Tiếu đứng thẳng dậy khỏi vòng tay của cô thề. Ngày mai em sẽ bắt đầu tập thể dục. Mộc Trầm Khê nhướng mày, trong mắt hiện rõ vẻ khó tin. Thật sao? Tiếu Cần nói. Thật. Mộc Trầm Khê nhìn chằm chằm vào nàng trong 2 giây, hình như có lời muốn nói nhưng lại nuốt trở vào, cười nói. Được rồi, tối nay em muốn ăn gì? Chị sẽ làm cho em. Tiếu Cần trợn mắt nói. Chị vừa chê em ngủ rồi ăn, lại cho em ăn cái gì? Sao người tốt đều để cho chị làm thế? Thứ nhất, chị không có trẻ em, đó chính là sự quan tâm chính đáng. Thứ hai, rèn luyện thân thể và ăn cơm không có xung đột. Mộc Trầm Khê liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, lo lắng nói. Em quá gầy, cần phải bồi bổ thêm. Tiếu Cẩn đột nhiên vui vẻ. Chị như vậy giống như mẹ em. Lời vừa nói ra, cả hai người đều sững sờ. Mộc Trầm Khê nghĩ đến cuộc điện thoại mà Lư Hiểu Quân đã gọi cho cô hai ngày trước. Tiếu Cẩn rũ mắt xuống, sắc mặt trở nên khó coi. Mấy giây sau Tiếu Cẩn ngước mắt lên, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên. Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này. Tiếu Cẩn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mộc Trầm Khê đột ngột ngắt lời nàng. Mộc Trầm Khê mím môi nói. Quan hệ hiện tại của em và ba mẹ em đã dịu đi rồi. Tiếu Cẩn nói một cách mỉa mai. Nàng không muốn nói thêm. Có thể một ngày nào đó trong tương lai, nàng sẽ đưa Mộc Trầm Khê đến gặp ba mẹ nàng, nhưng đó phải là khi nàng chắc chắn rằng ba mẹ nàng không thái độ thù địch với Mộc Trầm Khê, cũng sẽ không cản trở chuyện của hai người. Đây là vấn đề nàng muốn tự giải quyết, Mộc Trầm Khê không cần phải can thiệp quá nhiều. Mộc Trầm Khê đáp lại một cách khô khan. Ba mẹ của Mộc Trầm Khê chỉ tồn tại trên danh nghĩa, luôn luôn vắng mặt trong suốt quá trình trưởng thành của cô. Cô không có cách nào cung cấp cho Tiếu Cẩn một chút kinh nghiệm, dù chỉ là nhỏ nhất. Cô không cần ba mẹ, nhưng Tiếu Cẩn, hẳn là cần chứ. Cô cố gắng thay đổi suy nghĩ, đặt ba mẹ của Tiếu Cẩn như bà ngoại của mình, Mộc Trầm Khê dường như hiểu ra điều gì đó. Mộc Trầm Khê suy nghĩ một lúc hỏi, em có muốn làm hòa với họ không? Tiếu Cẩn im lặng một lúc rồi gật gật đầu. Mộc Trầm Khê tự nhủ trong lòng, vậy tuần sau chị đi gặp mẹ em, sẽ có thái độ tốt hơn một chút. Mộc Trầm Khê do dự không biết có nên nói với Tiếu Cẩn về việc Lư Hiểu Quân tìm cô hay không, nhưng bởi vì những chuyện cũ Tiếu Cẩn rất ít khi nhắc đến gia đình nàng, mỗi lần nhắc đến, cảm xúc đều sa sút. Mộc Trầm Khê cảm thấy rằng nói chuyện này cho nàng biết chỉ khiến nàng thêm phiền não. Không bằng chờ đến khi gặp được Lư Hiểu Quân, cô biết rõ mục đích của bà ấy, rồi quyết định có nên nói chuyện với Tiếu Cẩn hay không. Tiếu Cẩn ngồi trên ghế sofa, mở tivi, Mộc Trầm Khê lấy thức ăn trong tủ lạnh ra, đi vào phòng bếp, điện thoại để trên bàn trà. Tiếu Cẩn lơ đãng xem tivi, ánh mắt như có như không quét qua điện thoại của Mộc Trầm Khê. Nàng quay đầu lại nhìn phòng bếp, cầm lấy điện thoại của Mộc Trầm Khê. Mật khẩu mở khóa hiện tại là sinh nhật của nàng, nàng thuận lợi nhấn vào danh bạ của Mộc Trầm Khê, tìm thấy số điện thoại của Chu Tân Nguyệt, nhấn dãy số đó vào bàn phím số trên điện thoại của mình. Dì Chu, cháu là Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn lịch sự chào hỏi đầu dây bên kia, nàng đổi hướng ngồi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bếp đang đóng chặt. Mộc Trầm Khê đeo tạp dề, đưa lưng về phía nàng. Máy hút khói đang mở, cô tuyệt đối không nghe thấy tiếng nàng nói chuyện. Tiếu Cẩn, đã lâu không gặp, Chu Tân Nguyệt trò chuyện nhiệt tình với nàng. Chắc đã 10 năm không gặp rồi, cháu đi nước ngoài cũng thật là triệt để, quên hết mấy gì rồi. Lần trước gì còn hỏi thăm mẹ cháu về cháu đấy, sao có thể chứ, cháu vẫn nhớ gì mà. Chương trình học ở nước ngoài bận quá, cháu vừa mới tốt nghiệp không lâu. Dì có nghe mẹ cháu nói rồi, cháu học tiến sĩ đúng không? Đúng là cháu không chịu thua kém, không giống như em gái Lan Văn của cháu tốt nghiệp đại học rồi sống chết không chịu học nữa. Chu Tân Nguyệt thở dài, nhưng trong giọng nói có chút khoe khoang. Hiện tại, con bé đi theo ba nó làm kinh doanh nhỏ, cũng may có chút thiên phú. Chu Tân Nguyệt là chị em tốt của Lư Hiểu Quân, mối quan hệ của hai nhà luôn rất tốt. Trước kia Tiếu Cẩn còn đến nhà Chu Tân Nguyệt chơi vào dịp lễ Tết. Những năm gần đây, bởi vì ra nước ngoài, Tiếu Cẩn đã cắt đứt liên lạc với người thân và bạn bè ở trong nước, nhưng ba Tiếu và Lư Hiểu Quân vẫn giữ liên lạc bình thường. Từ khi còn nhỏ, Tiếu Cẩn, con nhà người ta, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thường bị đem ra so sánh, nàng học nghiên cứu, đương nhiên không thể so với việc kế thừa gia nghiệp. Có tiền đồ, Chu Tân Nguyệt có thể không khoe khoang về con gái mình được sao? Sau khi duy trì phép xã giao lịch sự với Chu Tân Nguyệt, Tiếu Cẩn nhéo nhéo ấn đường mệt mỏi, cố gắng đi vào chủ đề chính. Năm đó khi ba mẹ cháu nhờ dì đưa tiền cho Mộc Trầm Khê, có lẽ đã dặn dò dì không được nói cho chị ấy biết là ai cho đúng không? Chu Tân Nguyệt nói, đúng vậy, cho nên lúc đó thậm chí dì còn không dám nói tên cho con bé, không thể chịu được con bé luôn hỏi tới, dì mới nói họ ra. Đứa nhỏ này cũng thật là, nhớ gì nhiều năm như vậy, mở miệng một tiếng ân nhân. Trong lòng gì thật khó xử, biết vậy không nói cho con bé biết họ của gì. Tiếu Cẩn nói, vậy thì tốt rồi, lần sau Mộc Trầm Khê mời gì đi ăn, gì tuyệt đối không được lỡ lời. Chu Tân Nguyệt vỗ ngực nói, được người khác giao phó, phải cố gắng hết sức, gì vẫn hiểu câu nói này, bảo đảm giữ kín như bưng. Tiếu Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, Chu Tân Nguyệt không nói, mình lại ở bên cạnh trông chừng, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Chu Tân Nguyệt đột nhiên thay đổi giọng điệu, nghi ngờ nói. Tại sao hôm nay cháu lại muốn gì giả vờ như không quen biết cháu? Tiếu Cẩn dừng lại 2 giây, nói. Lý do có chút bất tiện là, chuyện riêng tư của cháu, được rồi, dì hiểu được. Dì không hỏi nữa, xem như hôm nay là lần đầu tiên dì gặp mặt cháu. Chu Tân Nguyệt tốt tính lựa chọn bỏ qua chủ đề này. Đúng rồi, hôm nay dì nghe con bé giới thiệu cháu là bạn gái của con bé. Trong lòng Tiếu Cẩn lờ mờ cảm thấy không ổn. Chu Tân Nguyệt dường như đang suy nghĩ, lời nói trở nên ngắt quãng, chậm rãi nói. Trước kia khi dì gặp con bé, hình như đang mặc đồng phục của trường trung học số 1 Lâm Thành, cùng trường với cháu, cũng chạc tuổi cháu. Bà ấy hô lên, lúc đó hai cháu đã ở cùng nhau. Tiếu Cẩn không nói chuyện, Chu Tân Nguyệt ngộ ra cất cao giọng nói. Ba mẹ cháu đột nhiên tới tìm dì, chẳng lẽ là bởi vì cháu? Vậy tại sao hai người bọn họ không tự mình đưa, còn muốn nhờ dì? Lúc đó cháu ở đâu? Sắc mặt của Tiếu Cẩn đột nhiên trở nên khó coi đến cực điểm. Nàng không ngờ rằng Chu Tân Nguyệt thậm chí không nhớ rõ người, lại nhớ đến đồng phục của Mộc Trầm Khê, sau đó còn nghi ngờ nàng. Còn có những câu hỏi này đến câu hỏi khác nàng đều không thể trả lời được. Dì Chu, móng tay Tiếu Cẩn đâm sâu vào lòng bàn tay. Nàng nói từng chữ một thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cho dù dì sẽ không lỡ lời, cháu vẫn muốn nói rõ với dì một chút. Chuyện này không liên quan gì đến cháu, hoàn toàn là quyết định của ba mẹ cháu, sau này cháu mới biết được. Hy vọng dì không nên suy nghĩ lung tung. Được rồi, được rồi. Chu Tân Nguyệt bị giọng điệu của nàng làm cho hoảng sợ, ngượng ngùng. Nói rõ thì nói rõ, dọa người như vậy làm gì chứ? Sắc mặt của Tiếu Cẩn dịu lại, giọng điệu lại trở nên nhẹ nhàng và lễ phép. Dì Chu, bọn cháu sẽ sớm mời dì đi ăn, đến lúc đó dì hãy nhớ thưởng thức nhé. Tác giả có lời muốn nói. Nốt thắt này của Cẩn Bảo gần như không giữ được nữa, nơm nớp lo sợ. Để chào đón sự xuất hiện của nốt thắt quan trọng nhất của Cẩn Bảo, 100 phong bì màu đỏ sẽ được rút ngẫu nhiên từ các bình luận trong chương này ngày hôm nay. Tâm sự editor, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc của mình đã vào mùa cao điểm, có hôm chạy lông nhông ngoài đường từ 8 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau mới về nhà, nên sắp tới có thể không thể đảm bảo lịch đăng truyện một chương. Một ngày nữa. Mình sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, mọi người thông cảm cho mình và đừng bỏ rơi chuyện lẻ loi trơ trọi nha. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp mà mất 10 ngày đưa laptop đi sửa nên vỡ kế hoạch. Cách chương.